Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 318, góc chuyện audio.com, Hạ Băng Khuynh trừng mắt với anh, quản thiếu gia có thể đi hại người khác ca, tên này đẹp trai, cô gái dễ trúng chiêu, em tên Tiêu Nhân, bên này ngăn cản lợi hại, Tiêu Nhân ngược lại rộng lượng nói tên cho anh biết. Quản Dung Khiêm lấy danh thiếp từ trong túi ra, vòng qua Hạ Băng Khuynh đưa cho Tiêu Nhân. Đây là danh thiếp của anh, bữa nào gọi cho anh cảm thấy chúng ta có thể làm bạn. Đờ si, Tiêu Nhân nhìn, bỏ danh thiếp vào túi. Anh thích nhất cô gái hào sảng. Quản Dung Khiêm vỗ tay một cái, tâm trạng vui vẻ về với Ôn Nhã Liên. Hạ Băng Khuynh lại căng thẳng nói với Tiêu Nhân. Cậu có thể kể anh ta tên này nổi tiếng là Đào Hoa, chơi gái chơi đến tên còn ca nhớ nổi. Tiêu Nhân nhún vai cười. Một nanogam chịu đánh, một nanogam chịu cho đánh, ca phai lỗi của anh ta. Có phải cậu thấy anh ta đẹp trai? Đúng về ở đây trai đẹp nhiều, tớ muốn hoa mắt r, hơn nữa, boss Lâm Lâm đẹp trai s chưa thấy tới, anh ta thiếu tớ một cái hôn. Tiêu Nhân mới nhìn chằm chằm ra ngoài, Hạ Băng Khuynh mắt căng lên, tự nhiên biết cái hôn đó là ý gì, nhưng âng khác ca biết, đặc biệt là Quý Thu ca biết. Nhà đầu này s nói bậy v, cô nhìn Quý Thu, anh vẫn vô tình uống trà, sắc thái bình tĩnh, cũng ca thấy tức giận hay ca tức giận. Ngoài cửa, Mộ Nguyệt Sâm cuối cùng cũng xuất hiện, mặc đồ tây đẹp, có chút phong trần. Hạ Băng Khuynh thấy anh, mắt liền sáng lên, như là bầu trời đầy ngôi sao, sáng lấp lánh. Ánh mắt Mộ Nguyệt Sâm ca rảnh nhìn những người khác, nhìn cái liền hướng về Hạ Băng Khuynh, trong mắt chỉ có sự ôn nhu. Hai nanogam cách không khí nhìn nhau, tình ý dù cản cũng ca cản đờ si. Người trong tình yêu nồng cháy, luôn bất giác cảm thấy như bên cạnh ca có ai. Nguyệt Sâm, bọn tớ đang đợi đây, sao đi một mình thế, bạn gái mà bọn tớ muốn thấy đâu. Cố Quân Thụy hứng thú nói. Biết ngay đây, tôi đi thay đồ đã. Mộ Nguyệt Sâm cười với M.N một cái, đi lên lầu. Không khí đại sảng náo nhiệt, nụ cười này của Mộ Nguyệt Sâm quả thật có thể ghi vào sách sử. Lòng Hạ Băng Khuynh cảm thấy ngọt ngào ca thôi, trong không khí như lan tràn những bong bóng màu hồng. Một nanogam khác phát hiện R, cũng đi theo lên lầu. Mộ Nguyệt Sâm ở trong phòng thay bộ đồ đầy sương gió, từ trong tủ lấy đồ tây sạch sẽ ra mặc, anh là âng theo chủ nghĩa hoàn mỹ, càng là thứ tốt đẹp mà anh trân trọng, anh càng yêu cầu cao, càng ca thể để một chút thiếu sót nào xảy ra. Tuyên bố Hạ Băng Khuynh là nữ nhân của anh, cũng phai hoàn mỹ như V. Thay đồ xong, anh từ trong tủ lấy quà đã CB cho cô ra, rời phòng. Đứng ở hành, nghe từ xa có tiếng tranh chấp, khiến anh bất giác nghi ngờ. Anh đi qua đó là phòng của cô. Đứng ở cửa anh nghe tiếng la một người nữ, bầy hát nó thích Nguyệt Sâm, nhưng anh đã từng nghĩ qua, nếu một ngày Nguyệt Sâm biết đờ si quan hệ của nó với Nguyệt Bạch, anh sẽ xử lý thế nào, Băng Khuynh sẽ ra sao? Hạ Vân Khuynh rốt cuộc e bị gì về, e ca thấy đờ si Băng Khuynh yêu Nguyệt Sâm thế nào à? Với lại ai nói em nghe Băng Khuynh và Nguyệt Bạch có quan hệ, lời của Nguyệt Bạch e ca thể tin. Mộ Cẩm Đình tức giận đáp, cách chương.